Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Đầu tư vào sản phẩm công nghệ cao là đúng hướng. Những sản phẩm này vừa là công cụ phục vụ cho công việc văn phòng, vừa là hình thức giải trí thư giãn trong tương lai. Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, đương nhiên biết điều này. Mà với tình hình hiện tại, xem ra máy tính Phượng Hoàng được đưa ra thị trường đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành thương hiệu nổi tiếng. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Nhưng nếu quá tự mãn, kết cục sẽ như thế nào? Lục Thiếu Hoa cũng biết rất rõ. Nếu không có chí tiến thủ, không cố gắng phát triển thương hiệu máy tính Phượng Hoàng cho tốt, thì kết quả sẽ như tòa nhà cao tầng sụp đổ. Mà nếu thương hiệu máy tính Phượng Hoàng không sụp đổ, điều duy nhất có thể làm là không ngừng nghiên cứu, nâng cao tính năng của máy tính Phượng Hoàng. Tính năng của máy tính Phượng Hoàng phải nâng cao như thế nào? Câu trả lời chỉ có một, đó là phải nghiên cứu kỹ thuật mới, làm cho máy tính Phượng Hoàng trở nên mạnh mẽ. Còn có một điều quan trọng hơn, đó là chất lượng phải trên hết. Một khi xuất hiện vấn đề về chất lượng, khi khách hàng mua máy tính về nhà, dùng vài ngày đã có vấn đề, thì chữ tín của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị tổn hại. Nói cho cùng thì có hai yêu cầu, một là chất lượng phải tốt, về điều này Lục Thiếu Hoa có thể yên tâm, không cần hắn dặn dò, Chử Lỗi cũng biết làm như thế nào. Thứ hai chính là nghiên cứu về việc tăng tốc độ, tranh thủ thời gian sớm nhất sản xuất ra một thế hệ máy tính mới. Lục Thiếu Hoa đứng dưới tầng một ngẩn ngơ một hồi, rồi nói, vốn tôi không muốn nói nhiều, nhưng lại không thể không nói. Về tình hình của máy tính Phượng Hoàng, giống như trước kia, nếu không nghiên cứu, tranh thủ đưa ra một thế hệ phần cứng mới, tăng chi phí đầu vào cũng không vấn đề gì. Nếu về vốn có vấn đề, hoàn toàn có thể mang từ Hồng Kông sang. Không ngừng nghiên cứu là phương châm mà nhà máy sản xuất máy tính Phượng Hoàng đã đề ra từ lâu. Lục Thiếu Hoa luôn luôn nhấn mạnh việc này, nhưng thấy Chử Lỗi hơi tự tin quá. Lục Thiếu Hoa muốn làm cho anh ta tỉnh lại, kiêu ngạo dễ thất bại. Những lời này người xưa đã nói, lịch sử cũng đã chứng minh. Lục Thiếu Hoa không muốn thấy người quản lý như Chử Lỗi có chút gì lơi lỏng. Cho rằng với địa vị vững chắc hiện nay của máy tính Phượng Hoàng thì có thể lơ là. Máy tính Phượng Hoàng sao có thể có được địa vị ngày hôm nay? Đó là vì máy tính Phượng Hoàng luôn đi trước người khác một bước, luôn đưa ra những sản phẩm hiện đại hơn. Mà theo trí nhớ từ kiếp trước của Lục Thiếu Hoa, bất cứ thời đại phát triển nào, máy tính dần dần trở nên thông dụng. Tới lúc đó, máy tính thay đổi cực nhanh, mỗi thế hệ máy tính duy trì trên thị trường không đến nửa năm, sẽ có thế hệ máy tính tốc độ cao xuất hiện, sử dụng máy tính có cấu hình cao để tăng tốc độ lên. Sai lầm sơ đẳng như vậy, Lục Thiếu Hoa sẽ không phạm phải, cũng không cho phép nhân viên mắc phải, đặc biệt là người quản lý của căn cứ Phượng Hoàng, Chử Lỗi. Lục Thiếu Hoa càng không muốn anh ta phạm sai lầm, cho nên, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng nhắc nhở, nói thế nào đi nữa. Lục Thiếu Hoa là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng, hắn không để đem trách nhiệm đặt lên đầu người khác, nhưng cũng phải thấy tình cảnh của Lục Thiếu Hoa. Hắn không thể lúc nào cũng ở căn cứ Phượng Hoàng mà giám sát hết được. Nếu không thể luôn giám sát, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đó giao cho người quản lý căn cứ là Chử Lỗi, để anh ta phụ trách, giúp cho công cuộc chế tạo máy tính một việc rất quan trọng đối với Lục Thiếu Hoa là được thành công rực rỡ. Lời này của Lục Thiếu Hoa ý thế nào? Chử Lỗi không phải đầu ngốc. Vào lúc này, Lục Thiếu Hoa nói đến việc đó, đơn giản chính là muốn Chử Lỗi coi trọng vấn đề này. Nghĩ đến những suy nghĩ trước đây của mình, Chử Lỗi toát mồ hôi, Chử Lỗi đã chủ quan và quá tự tin. Nếu không có Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, Chử Lỗi thật sự đã cho là Lục Thiếu Hoa cường điệu mọi chuyện. Anh ta cho rằng hiện nay máy tính Phượng Hoàng đã chiếm vị thế tuyệt đối, là có thể duy trì 5-10 năm không thay đổi. Nhờ có Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, Chử Lỗi mới ý thức được tình hình không đơn giản như vậy. Cho dù tốc độ nghiên cứu của mình nhanh, nhưng người khác cũng không chậm. Một khi mình lơi lỏng, trong khi người khác tập trung tinh thần khắc phục khó khăn, thì người ta sẽ đuổi kịp mình. Đó là điều hoàn toàn có thể. Nếu tình huống này xảy ra, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Trừ lỗi không thể tưởng tượng nổi tình huống sẽ như thế nào. Tuy nhiên có thể khẳng định là lúc đó ưu thế của máy tính Phượng Hoàng cũng không còn. Chỉ đứng ngang hàng với các hãng khác, cạnh tranh lẫn nhau, có khi còn bị người ta vượt mặt, bỏ xa máy tính Phượng Hoàng, làm cho máy tính Phượng Hoàng trở thành thương hiệu hạng 2. Cuối cùng dần dần mờ nhạt trên thị trường, Trừ lỗi không ngừng suy nghĩ lung tung. Vẻ mặt biến động, nghiêm túc nói, cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm cho máy tính Phượng Hoàng kinh doanh tốt. Đến lúc này, Trừ lỗi đã tỉnh ra, biết tiếp theo nên làm thế nào. Hoàn toàn không cần Lục Thiếu Hoa nói thêm, mà bản thân anh ta có thể cho Lục Thiếu Hoa một câu trả lời nghiêm túc. Một lời hứa, cũng là thay đổi quan điểm của anh ta. Trừ lỗi có thể nhận ra vấn đề. Lục Thiếu Hoa rất vui, cười cười. Vỗ vai Trừ lỗi, nhìn anh ta với ánh mắt cổ vũ, không nói gì, xoay người bước vài bước, lên xe, im lặng rời căn cứ Phượng Hoàng. Cuộc thị sát kết thúc, Lục Thiếu Hoa lúc này xác định nhiệm vụ của mình kết thúc. Ngồi trên xe Lục Thiếu Hoa cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao đi nhiều như vậy, mệt mỏi cũng là bình thường, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa biết, hắn không thể rảnh rỗi. Không phải hắn không muốn mình rảnh rỗi, mà là không thể rảnh rỗi. Đến Thâm Quyến lần này, Lục Thiếu Hoa mang theo một kế hoạch lớn. Giờ việc kiểm tra căn cứ Phượng Hoàng đã kết thúc, như vậy thì kế hoạch đó cũng sẽ được tiến hành, tranh thủ hoàn thành sớm. Vương quốc Internet là kế hoạch Lục Thiếu Hoa luôn ấp ủ. Vương quốc Internet này không chỉ bao gồm các dịch vụ mạng Internet mà còn sản xuất thiết bị. Thật ra từ nhiều năm trước, Lục Thiếu Hoa cũng đã bắt đầu kế hoạch xây dựng Vương quốc Internet. Ví dụ như xây dựng công ty phần mềm Phượng Hoàng, đây là kế hoạch đầu tiên, chỉ có điều thời điểm đó quá mức nhàm chán, chỉ triển khai hệ điều hành, cũng không đề cập đến lĩnh vực khác. Vài năm sau, Lục Thiếu Hoa lại ra lệnh mua phần mềm văn phòng, sát nhập kinh doanh, sau đó còn mở rộng sang phần mềm diệt virus. Có điều đầu tư không lớn, thành quả cũng rất rõ ràng, tốc độ phát triển cũng chậm, một phần mềm diệt virus không phải dễ dàng sản xuất, cần có rất nhiều khâu, mà kỹ thuật phải hiện đại, mạnh mẽ và nhanh chóng mới được. Trước đây ở Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa từng cố ý chọn đọc tài liệu về sự phát triển của phần mềm diệt virus Phượng Hoàng. Kết quả cuối cùng làm Lục Thiếu Hoa thất vọng. Muốn viết phần mềm diệt virus Phượng Hoàng, nhưng Lục Thiếu Hoa thấy tính năng còn sơ sài, không hiệu quả mấy. Kết quả như vậy, Lục Thiếu Hoa sao có thể đem phần mềm diệt virus Phượng Hoàng đưa ra thị trường được? Khác gì đem tảng đá đập vào chân mình. Đừng quên, tập đoàn Phượng Hoàng tới nay đều dùng 3 chữ sản phẩm tốt khi tự giới thiệu về mình. Nếu đưa ra thị trường sản phẩm không tốt, không phải chính mình đánh vào mặt mình sao? Ngược lại có người bảo Lục Thiếu Hoa đưa phần mềm diệt virus ra thị trường. Đó là chuyện hồi năm ngoái. Chỉ có điều lúc đó Lục Thiếu Hoa không đồng ý, chỉ thản nhiên nói một câu. Thời điểm để đưa ra thị trường còn rất lâu nữa mới tới. Sau đó ra lệnh cho nhân viên tiếp tục hoàn thiện phần mềm diệt virus Phượng Hoàng. Thực ra lúc đó Lục Thiếu Hoa từ chối đề nghị này cũng đã suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa đã đoán trước sau khi xảy ra cơn lốc tài chính châu Á, sẽ có rất nhiều vốn. Lục Thiếu Hoa sớm xác định một bộ phận sẽ triển khai kế hoạch Vương quốc Internet. Còn về vốn, Lục Thiếu Hoa có thể huy động, tạo một phần mềm diệt virus tích hợp trong công cụ tìm kiếm. Search engine, không phải là chuyện cường điệu quá mức. Việc làm ra một sản phẩm tốt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần mềm, Lục Thiếu Hoa tạm dừng sản xuất phần mềm và phần mềm diệt virus. Còn có phần mềm quản lý tài chính, đã được hoàn thiện, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đưa ra thị trường mà chỉ cung cấp cho nội bộ sử dụng. Thực tế hoàn toàn có khả năng, có thể nói như thế. Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, cung cấp cho nội bộ sử dụng. Nếu có vấn đề có thể sửa lại, còn có thể nhanh chóng phát triển. đây là giai đoạn thử nghiệm, mà Lục Thiếu Hoa cũng đang tiến hành rất liên tục. Thời gian đã lâu như vậy, những gì cần hoàn thiện cũng đã hoàn thiện, cũng là thời điểm đưa ra thị trường rồi. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã quyết định đặt tên cho phần mềm quản lý tài chính là phần mềm quản lý tài sản Phượng Hoàng. Chờ thêm một thời gian nữa, thì đưa ra thị trường, chính thức xâm nhập lĩnh vực phần mềm quản lý tài sản. Nói đến phần mềm quản lý tài sản, hiện nay trên thị trường có mấy loại nhưng tính năng không nổi bật. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng phần mềm quản lý tài sản Phượng Hoàng có thể có ưu thế khi đưa ra thị trường lúc này. Đương nhiên, hết thảy chỉ là suy đoán của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng thế nào, phải đợi mới biết được. Phần mềm Phượng Hoàng không kém, cơ bản đã có một bộ khung vững chắc. Chỉ cần cải tiến tính năng thêm một chút là có thể đưa ra ứng dụng. Giúp Lục Thiếu Hoa hoàn thành giấc mơ vĩ đại, xây dựng một vương quốc Internet, nhưng phần mềm cho dịch vụ Internet cũng không kém. Phần mềm do công ty Tencent Phượng Hoàng đưa ra, gọi tắt là QQ, hiện nay đã thành công trên toàn thế giới. Sức ảnh hưởng ngày càng lớn, nó sẽ mang lại điều gì cho kế hoạch của Lục Thiếu Hoa? Khách chương.